Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, Phụ Tử Lưỡng 14, các ngươi vào xem ơ siêu, đại phi rồi hướng người bên cạnh ra lệnh. Nàng nhìn thấy tình hình như thế vừa nghĩ tới cái kia tiểu xà vương trong lòng bất an. Cảm thấy nhất định là cái cạm bẫy, thế là liền làm cho người ta tiên phong. Đám cung nữ đưa mắt nhìn nhau, các nàng biết rõ đại phi không dám, bởi vì bên trong có tiểu xà vương, thế nhưng các nàng tiến vào cũng muốn đắc tội tiểu xà vương. Bất quá dù cho như vậy các nàng cũng không dám vi phạm. Thế là mấy cung nữ liền kiên trì nơm nớp lo sợ đi vào. Sau đó ở bên trong đi dạo một vòng, cuối cùng vài người rất nhanh chạy ra, nương nương, ly cung lý không ai. Một người cũng không có, bọn họ toàn không thấy, đám cung nữ thở hổn hển bẩm báo. Trong mắt lộ ra kinh hoàng bất an, không biết vì sao nhân hội không thấy, không ai, đại phi sửng sốt, sau đó liền vội vã đi vào, liếc mắt nhìn bốn phía, quả nhiên không gặp bóng người, hơn nữa còn rất yên tĩnh, sinh khí tuy có, thế nhưng không thấy một tia người ở, bọn họ đi đâu. Vì sao không ai biết, nàng kỳ quái, nhưng nghĩ đến có lẽ là Mạc Nhật tỷ một lần nữa ban một tòa cung điện. Thần sắc của nàng liền rất khó nhìn, nương nương, bọn nô tỳ không biết những thứ ấy. Đám cung nữ thấy sắc mặt nàng không tốt, trong lòng lột bột một chút, cuống quýt đạo, các nàng xác thực không biết, mỗi ngày ngốc ở Phượng Tê Cung, kia suy nghĩ nhiều như vậy, đại phi sắc mặt càng không xong. Toàn là một đám thùng cơm, cái gì cũng không biết, còn muốn tới làm gì. Các ngươi lập tức đi thăm dò cha, bất điều tra ra kết quả đến, các ngươi sẽ không muốn trở về, là những thứ ấy. Đám cung nữ kinh sợ nói. Trong lòng bất đắc dĩ, nhưng lại không biện pháp gì, đại phi liền đành phải nổi giận đùng đùng trở lại Phượng Tê Cung. Chờ đợi những thứ ấy đi tìm hiểu tin tức nhân trở về bẩm báo. Nhưng không biết vì sao, nàng vẫn rất bất an, làm cho nàng ngồi không yên, thẳng đến đã khuya, mới có cung nữ lục tục trở về, tự nhiên cũng là tham tới một ít tin tức, nếu không thì tuyệt đối không dám trở về. Nói, bọn họ đi nơi nào? Nàng vừa thấy được trở về bẩm báo nhân, liền bất đắc dĩ hỏi, gấp vô cùng thiết, nương nương, nghe nói bọn họ đã ly khai ly cung. Hình như là hồi vị tiểu thư kia cố hương đi, tiểu xà vương cũng theo đi rồi, kia cung nữ là ở phân phối các cung vật chất địa phương dò thăm. Bởi vì ly cung đã rất lâu không có người đến lĩnh đồ. Hơn nữa cách cung nhân một cũng không có tái xuất hiện quá. Đại phi bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là đi rồi nha, đi được tốt, nàng không khỏi cao hứng, làm hại nàng lo lắng nửa ngày, nguyên lai là lo lắng vô ích. Sắc mặt của nàng không khỏi được rồi khởi đến. Hết chương.